Chương 3. 005 cho không. Này đây là có chuyện gì kia, trên mặt đất kia một đống lớn vật tư, là trung niên nam nhân nội giới bên trong vật tư khả năng này a trước mắt mặt đơ tiểu cô nương, chẳng lẽ là cái đồ biến thái người bình thường, ai có thể mở ra được người khác nội giới a, càng không nói đến cưỡng ép mở ra người khác nội giới, tiến hành lục soát cướp hành động. Nhìn qua chồng chất ở trước mắt kia một đống lớn thứ gì, Tiêu Mục Diện không biểu lộ ngồi xổm trên mặt đất, chọn chọn lựa lựa một phen. Đại lừa gạt. Nàng lạnh lùng nói. Trên mặt đất rõ ràng có 10 cái linh tệ cao y tù y, tổng tư sản 30 vạn linh tệ tả hữu. Trung niên nam tử kia, thế mà chỉ bỏ được cho nàng một cái, lại chỉ có 3 vạn linh tệ mặt đâu, quả thực có bệnh còn muốn lừa gạt kiểu kiểu hừ kiểu kiểu có tốt như vậy lừa gạt ta, hết thảy đều là hắn tự tìm đường chết không oán người được kiểu cô nương thu 30 vạn linh tệ. Lại tại kia đô nở dê đồ vờ tờ bên trong chọn chọn lựa lựa một phen, sẽ một chút hữu dụng tài liệu, để mắt đan dược thu hồi một bộ phận. Đại đa số dưới cái nhìn của nàng đều là chút ít vô dụng rác rưởi ở trong đan dược, nhiều nhất đều là chút ít cao cấp trung phẩm lam văn đan, so với nàng trong tay hiện hữu những cái kia cao phẩm tử văn đan, kém quá nhiều. Đối với nàng mà nói không có gì đại dụng, cho nên kiểu một quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai nam một nữ. Các ngươi đều lấy đi đi, cho là người này cho các ngươi bồi thường. Tiểu cô nương tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng đắn nói với bọn họ. Nữ tử sững sờ, túi đầu nhìn một cái, trên mặt đất một vũng lớn đồ vật, ngẩng đầu lăng lăng nhìn xem tiểu cô nương. Xác thực xác định trên mặt đất những đan dược này cùng với huyền khí, đây chính là có giá trị không nhỏ rất đã, nhưng mà tiểu cô nương nửa điểm đều trướng mắt, trên mặt đất huyền khí, cao cấp nhất cũng bất quá là cấp 8 huyền khí. Mà lên hồi cự viên nộp lên cho nàng, cấp thấp nhất QNZ có 12 cấp huyền khí đâu, nàng làm sao lại coi trọng những thứ này phế phẩm tại hạ nghị xa ngôi sao đại lục gian NZ mây trắng. Này là đệ đệ ta bạch chiết, vị hôn phu gió mùa. Nữ tử hướng nàng chắp tay, tiểu cô nương, những vật này nhiều lắm, muốn không ngươi lại thu lại một chút kiểu mục lắc đầu, các ngươi lấy đi, mặc dù đều là chút ít phế phẩm không có gì chỗ đại dụng, nhưng cũng không cần lãng phí đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau liếc nhau một cái, vẫn là vị kia nghị xa ngôi sao ra nở dê mây trắng, chắp tay nói với Kiều Mục, không biết cô nương ngài là đến từ chỗ nào, chẳng lẽ cô nương này cũng không phải là xuống tinh vực người tới, nghe nói mỗi cái xuống tinh vực tài nguyên đều không khác mấy, như thế nào cảm giác trước mắt tiểu cô nương, như vậy không nhìn chúng trên mặt đất những bảo bối này đâu. Đối bọn hắn tới nói, có thế là phi thường phong phú vật tư. Tư không tin Kiều Mục. Nàng thân sắc nhàn nhạt hướng về phía nữ tử kia nhẹ gật đầu, lập tức quay người nhìn hướng đài đấu hạ. Lúc này nhìn trên đài đám người, đã sớm tan tác như chim ong, đi một người cũng không còn. Nghĩ xa ngôi sao ra nở dê mây trắng, chỉ ngây ngốc nhìn qua kiểu một chút, trong lòng không ngừng trở về chỗ kiểu một chỗ mới nói. Tư không tinh, có vẻ như cùng bọn hắn nghĩ xa ngôi sao không sai biệt lắm, cũng là xuống tinh vực chi nhất đại lục đi, như thế nào trước mắt cô nương này. Toàn thân liền tản ra một cỗ nồng đậm thổ hào khí tức đâu. Nhanh thu thập. Tiêu Mục đưa tay chỉ mặt đất, cất bước đạp hướng đài đấu biên giới trang trí. Một đạp, đem một cái nửa chết nửa sống dễ rủa lấy hướng lên thi khôi cho đạp xuống dưới, thế là ghét bỏ hung hăng trên mặt đất ma sát nàng thanh gầm đáy dày đều. Vừa nôn bẩn Tiêu Mục thở phì phò đi đến một bên, từ nội giới bên trong lấy ra một đôi giày mới thay đổi, lúc này mới cảm giác bàn chân nho dễ chịu rất nhiều.